Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2322, muốn chết không thể một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe, bò đi ra người, hai mắt mang theo oán độc, nguyền rủa một dạng lẩm bẩm nói, Mặc Liên Thành, ta một mực sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bản tôn không chết, nhất định phải đem ngươi bầm thây, nhất định phải uống ngươi huyết. Thật sao? Ngươi còn mộng tưởng có cái này một ngày sao? Mặc Liên Thành ôn hòa giọng nói, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, lại có chút trầm thấp mà cạn, yên tĩnh trong đêm, phi thường dễ nghe, như xa như gần, nhưng đầy đủ để Tư Mã Trọng kinh dị vô cùng. Mà lúc này lại nghe được một cái ngạo mạn thanh âm nam tử, nói ra. Thật lề mề, lại để cho chúng ta đợi một canh giờ mới xuất hiện. Tiếp lấy lại có một cái tuổi trẻ nam tử cười nhạo mà nói tiếp, nói ra. Chim chết, nhân ra từ phía dưới bò đi ra, cũng cần thời gian. Người không có gặp hắn bộ dáng sao? Họ Tần, miệng đặt sạch sẽ điểm. Rất nhanh, liền có hai người ầm ĩ lên. Chỉ là thời khắc này, Tư Mã Trọng kinh hãi. Nguyên bản, Mặc Liên Thành bọn người cũng không có rời đi. Đang chờ chính hắn bò đi ra. Trách liền trách hắn không giữ được bình tĩnh. Bây giờ hắn đã nguyên khí đại thương. Lúc này, Hám Thiên qua đây, cười mỉm mà trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng nhiều như vậy Hám Thiên Châu, liền xem như thần huyền vị cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không có nghĩ đến Tư Mã đại nhân còn sống sót, thật để cho ta ngoài ý muốn. Tư Mã Trọng hiện tại tâm tình phẫn hận vừa thẹn nhục nhã. Trong lòng của hắn thật hận không thể đem Mặc Liên Thành bọn người giết chết vô số lần, dùng thế gian tàn nhẫn nhất phương thức giày vò đến chết. Đụng tới hắn oán độc ánh mắt, Mặc Liên Thành trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt. Khóe miệng phác họa lên tàn nhẫn ý cười. Tư Mã Trọng, ngươi có phải hay không có nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có hôm nay. Tư Mã Trọng oán hận cắn răng, ta nguyên bản là muốn giết chết ngươi, để ngươi giết đến thống khoái một chút. Đã ngươi còn không có chết, cái kia, ta cũng đã rất thật có lỗi, Mặc Liên Thành câu này thật có lỗi, tới không hiểu ra sao. Tư Mã Trọng trên mặt chợt lóe lên nghi hoặc, chỉ là rất nhanh, hắn liền cảm nhận được. Mặc Liên Thành lăng không một kích, chính trúng hắn đan điền, hủy đi hắn đan điền. Vẻn vẹn lần này, Tư Mã Trọng tu vi mất hết, cũng không còn cách nào tu luyện. Có thể là, Tư Mã Trọng linh hồn đang muốn bỏ qua thân thể này chạy trốn. Không ngờ, Mặc Liên Thành nhấn một cây hắn cây chán, một loại nào đó bí thuật thi triển, đem Tư Mã Trọng thần hồn giam cầm tại hắn trong cơ thể. Một câu kia thật có lỗi ra sao ý tứ, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Ngươi liền trải nghiệm một lần, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể đi. Hắn lại đang Tư Mã Trọng trên người điểm mấy cái, Tư Mã Trọng liền sụi lơ xuống tới. Thế là, hắn đem Tư Mã Trọng ném vào Cửu Tiêu Tháp. Lại đem hắn giao cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Chủ nhân, em hắn đưa cho ta sao? Tiểu manh manh ngã, ngươi còn có cái này yêu thích. Ta thích nhất, liền là loại này cường nhân. Thân thể, ha ha. Tần Lĩnh ánh mắt lóe ra tinh quang, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, tức là Tần Lĩnh khôi lỗi thuật, có thể là, lưu lại Tư Mã Trọng một mạng, hắn cũng có ý tưởng giao cho sư tổ xử lý. Sau đó, hắn nói, chờ gặp qua sư tổ, người hỏi hắn muốn, tốt, ta hiện tại liền đi vào hào hào chào hỏi một chút hắn, hắc hắc. Tần Lĩnh thâm trầm mà cười, do WNL, YDEBOOK mới NSET tả. ITAU, IEN, thích cô DE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NET cái này cười, coi như tiểu manh manh đều thầm lạnh một chút. Cái này chết biến thái, Trục Phong trong lúc đó, thế mà rất tán đồng tiểu manh manh cái này quan điểm. Coi như một thân lạnh nhạt ồn trọng đạm đài anh, đều đồng ý, Mặc Liên Thành là bất thình lình nghĩ đến một vấn đề, là hắn vừa rồi phế bỏ Tư Mã Trọng tu vi, Tần Lĩnh còn hữu dụng sao? Suy nghĩ một chút, nhìn thấy Tần Lĩnh hưng phấn như vậy, hắn thật không có lập tức nhắc nhở. Cách chương.